Trị Hoan trọng nhạt, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sạch sẽ thư phòng trở nên hỏng bét. Lại có mấy phân tư liệu văn kiện rơi xuống đất. Mọi nơi phô khai. Đầu hạ giờ ngọ, nhiệt độ không khí lên cao. Trong không khí đều tràn ngập vứt đi không được nhiệt ý, áp lực lại buồn táo. Phương Nam thời tiết này từ trước đến nay ẩm ướt. Cho dù sáng sớm hơi nước tiêu tán đến không sai biệt lắm. Nhưng góc tường hẹp phùng cùng hậu viện thấp lõm địa phương vẫn cứ ướt nhẹp. Buổi chiều rét thành sáng sủa. Vạn dặm không mây. Bắc Quyển vẫn luôn an bình. Biệt thự trước sau thanh tịnh. Là chỉ thuộc về các nàng hai người thế giới. Tiết tiến cửa sổ kim sắc dư quang hỗn tạp ái muội dòng khí. Thư hoãn ôn nhu ở chung quanh quanh quẩn. Lôi cuốn hai bên tâm thần cùng hành động. Lại mặt sau liền dần dần mất khống chế. Một phát mà không thể vãn hồi. Hôn môi ba đã là không đủ. Yêu cầu càng nhiều. Kỷ Sầm An nằm liệt nơi đó. Thật lâu không nhúc nhích. Tay trái sờ đến nam ra cái ót thượng. Hơi thở trệ trụ. Chờ đến áp xuống kia cổ kính nhi. Nàng bỗng chốc kéo nam già đi lên. Tới gần đến trước mặt. Tiếp theo xoay người đem nam già ấn. Động tác biên độ rất lớn. Dùng sức một túm. Làm cho nam già đều đau. Nam già lại mày đều không nhăn một chút. Không những không ra tiếng. Còn ôm Kỷ Sầm An. Cũng kéo gần lẫn nhau khoảng cách. Trong chốc lát. Nàng hai ngã vào sạch sẽ thảm thượng. Nam già nằm bò xuống phía dưới. Kỷ Sầm An từ sau lưng giam cầm nàng. Mạnh mẽ thả chiếm hữu dục 10 phần. Vẫn là nhàn nhạt bạc hà hương khí. Ly đến càng gần. Mũi gian liền tràn đầy cái này hương vị. Nhắm thẳng trong cổ họng toàn. Lan tràn đến toàn thân. Mặc danh liền có loại vô pháp kháng cự lực hấp dẫn. Kỷ Sầm An cũng từ phía sau thân nam già. Nam già nhắm lại hai mắt. Tiếp thu người này cho sở hữu. Loạn nhập thư phòng ánh mặt trời thong thả lệch khỏi quỹ đạo. Từ cửa sổ bên kia hướng nhà ở nội di động. Cho đến biến mất. Dày nặng mành với vãn chút thời điểm kéo lên. Hoàn toàn ngăn cách hậu viện kia một bên. Trong phòng hôn mê. Bốn phía ánh sáng quá mờ. Kỷ Sầm An thấy không rõ nam già mặt. Mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy nàng mơ hồ hình dáng. Nam già khúc khởi chân. Xa vào tiến này phiến không bờ bến hư hoảng bên trong. Kia ly cà phê từ đầu tới đuôi đều không người hỏi thăm. Toàn bộ hành trình bị vắng vẻ. Bên trong khối băng hóa đến một chút không thừa. Chỉ ở trên bàn trà lưu lại một bãi ẩm ướt dấu vết. Thư phòng cách âm hiệu quả tuyệt hảo. Trong phòng khách vắng lặng. Đinh điểm tiếng vang đều truyền không ra đi. Bất quá cũng không ai có thể nghe được. Một chúng giúp việc sớm đi ra ngoài. Trước mắt bên ngoài một bóng người đều không có. Trên bệ bếp nước canh còn ôn. Hỏa đóng. Nhưng nguyên liệu nấu ăn hương khí vẫn nồng đậm. Cầu nhân nhũ đầu. Nhưng thật ra thức ăn trên bàn toàn lạnh thấu. Một chiếc đũa không nhúc nhích. Nguyên dạng đặt ở nơi đó. Đại môn cũng đóng lại. Đến mặt trời lặn đang lúc hoàng hôn đều nhắm chặt không khai. Trên mặt đất di động vang lên một lần. Tiếng chuông thành duy nhất quấy nhiễu. Là tìm nam già. Đại buổi chiều còn phiền nhân. Hẳn là trong công ty điện báo. Rốt cuộc hai ngày này ngày thêm nghiệp vụ rất nhiều. Nam tổng trên tay còn tích một đống công tác. Nhưng kia thông điện thoại không bị tiếp khởi. Bên này mặc kệ. Một lần. Hai lần. Liên tiếp đánh ba lần. Đều không người tiếp nghe. Nửa thước nơi xa hai người ngoảnh mặt làm ngơ. Không nóng lòng. Nam già chỉ ở điện thoại vang lên kia một khắc nghiêng nghiêng đầu. Qua đi đã bị Kỷ Sầm An nắm cầm. Cường thế mà vặn trở về. Không cho phân tâm. Đại để không phải cấp tốc thế nào cũng phải lập tức xử lý. Ba lần kết thúc. Điện thoại liền không lại vang lên. Vài phút sau. Thứ nhất tin nhắn bắn ra tới. Di động chấn động hai hạ. Quả thật là công ty công nhân đánh tới. Nam trợ lý tìm không thấy lão bản. Cơ linh lưu lại tin tức. Để nam già rảnh rỗi có thể trước tiên nhìn đến cũng hồi phục. Cũng đích xác không phải phi thường quan trọng sự. Công ty Minh buổi chiều đại hội yêu cầu lão bản tham dự. Nhưng buổi tối lại muốn cùng mỗ vị hợp tác thương gặp mặt. Có một hồi quan trọng bữa tiệc. Thời gian an bài thượng sẽ tương đối đuổi. Nam trợ lý lâm thời vì lão bản một lần nữa quy hoạch hành trình, chế định càng thêm hoàn thiện kế hoạch biểu. Vì thế trước tới hỏi một chút Nam tổng bản nhân ý kiến. Ly ngày mai còn lâu, Nam trợ lý trước vội khác đi, không hề quấy rầy nhà mình lão bản. Vài phút sau, màu trắng di động bị ném đến xa hơn, ném trong một góc. Kỷ Sầm An không thích thứ đồ kia. Bạch Tế chân dài duỗi ra, lập tức đem chướng mắt đồ vật làm cho rất xa, không cho Nam già có cơ hội bắt được. Theo sắc trời tiệm vãn, phòng trong hắc trầm lại gia tăng mấy cái độ. Hiện thực thế giới cùng nơi này phảng phất là lẫn nhau chóc. Nam già chỉ có thể cảm nhận được Kỷ Sầm An tồn tại, vô lực mà dựa vào người này. Vào đêm sau, Bắc Uyển càng thêm thanh u. Bên ngoài đường phố ánh sáng lộng lẫy, cùng nơi này ngọn đèn dầu rã rời hoàn toàn tương phản. So với năm trước tiêu điều quạnh quẽ, năm nay tiểu khu hơi chút có vài phần pháo hoa khí. Khúc chiết đá quệ tiểu đạo cuối chỗ sâu trong đèn đường hôn nhược. Nơi xa bên hồ ngẫu nhiên có đêm chạy cư dân đi ngang qua. Hơn 8 giờ tối, lầu 1 trong thư phòng mới lượng đèn. Tất tất rào rạt một trận. Hơn 10 phút qua đi, thang lầu cũng có quang. Ngay sau đó lại là lầu 2. Hai người chuyển đến trên lầu. Đến trong phòng 8, Kỷ Sầm An ôm Nam già đi lên. Không cho xuống đất cơ hội. Nước ấm tí tách, Ninh động chốt mở liền rơi xuống. Này mặt trên không bao lâu cũng trở nên lộn xộn. Người nào đó luôn là hạt ném đồ vật, tùy tay liền ném một bên. Cũng mặc kệ là cái gì, dù sao chẳng hề để ý, chỉ lo Nam già. Ôm khởi Nam già, không cho này rơi xuống. Cần thiết đem người khống trong người trước. Trong lòng ngực, ngang ngược thật sự, rời xa nửa thước đều không được. Nam già lại là nàng, triệt triệt để, tắt đi nước ấm, Kỷ Sầm An giúp Nam già trả lưng, hệ thượng áo tắm dài, thổi tóc, từ phía sau ôm lấy Nam già, ỉ ở Nam già đầu vai, trong gương rõ ràng mà ảnh ngược ra nàng hai dựa sát vào nhau thân hình. Kỷ Sầm An liếc mắt một cái không xem, ngón tay câu lấy Nam già đuôi tóc, đem một lọn tóc cuốn ngón giữa thượng, lại vỗ hướng Nam già sau cổ. Như gần như xa mà xúc ai, có một chút không một chút. Nam già thừa nhận, bắt lấy Kỷ Sầm An đáp ở chính mình bên hông cánh tay, nằm ở Nam già bên tai. Kỷ Sầm An cố ý nhỏ giọng hỏi, đêm nay lưu bên này? Nam già mí mắt gục xuống, bằng không đi nơi nào? Kỷ Sầm An lại hỏi, sáng mai đi sao? Nam già nhẹ ngữ, qua giữa trưa lại đi ra ngoài. Có tâm vô tâm mà thổi một cái miệng nhỏ khí. Kỷ Sầm An chơi xấu, không thành thật quy củ. Nam già run run thân mình, môi đỏ mấp máy. Kỷ Sầm An nói, chờ ngươi trở về. Tâm sự đứng đắn, không thế nào dụng tâm mà đáp lời. Cửu biệt gặp lại tác dụng chậm rất đại. Thấm vào trong lòng, tả hữu từng người cảm xúc. Nam già sau này ngưỡng ngưỡng, dựa vào Kỷ Sầm An, nói, ngày mai sẽ vãn một chút mới lại đây. Kỷ Sầm An trả lời, vẫn là chờ ngươi. Hảo, Nam già gật đầu, không đi rồi. Ân, phất nàng toái phát đến nhĩ sau đường. Kỷ Sầm An nói, sau này ngươi ở đâu ta liền ở đâu. Nam già lập tức nói tiếp, ta cũng không bỏ ngươi đi rồi. Kỷ Sầm An lại thân nàng mặt. Nam già nói, đây là cuối cùng một hồi, sẽ không lại có lần thứ hai. Kỷ Sầm An, hành, đối với ăn một ngụm người này miệng, Nam già cũng có chút bệnh trạng, chỉ có thể đãi ở ta bên người. Ân, người cũng là của ta. Kỷ Sầm An ôn thuần, là của ngươi. Nam già cố chấp, trái lại thân Kỷ Sầm An, thổi xong tóc, phòng tắm động tĩnh liền không có, quy về trầm tĩnh. Kỷ Sầm An thong thả ung dung mà cấp Nam già phủ thêm áo ngủ, thân thủ vì này xử lý thu thập, không cần phải Nam già chính mình lo lắng, toàn bộ hành trình đều đại lao. Nơi này sở hữu vật phẩm đều bị hai phân, dựa theo trước kia một bộ, cái gì đều dựa vào Kỷ Sầm An phẩm vị tới. Kỷ Sầm An dùng đến rất thuận tay, vẫn là thói quen biệt thự hết thảy, tính không rõ là lần thứ mấy như vậy. Kỷ Sầm An rất hoài niệm làm như vậy, không chậm không khẩn. Nửa là dư vị, nửa là đắm chìm ở trong đó. Chờ mặc xong rồi, nam già bắt được Kỷ Sầm An tay. Xoa bóp vài cái, các nàng lại ở chỗ này dừng lại một ít thời gian. Thẳng đến cảm thấy lạnh, lúc này mới tách ra. Hai bên chờ, N trụi chân, đến lầu hai bên kia. Đợi cho đèn lại bị đóng lại. Lầu hai biến trở về yên lặng đen kịt bộ dáng. Mơ hồ có phòng ở ngoài ánh sáng nhạt chiếu tiến cửa sổ sát đất nội. Nhưng chỉ có thể lộ ra một chút lượng sắc. Nằm ở trên giường, nam già vẫn là nằm bò. Bò Kỷ Sầm An trên người. Hai người cũng chưa động. Ai đều không lên tiếng. Mệt mỏi, không tinh lực mở miệng nói chuyện. Đêm nay ánh trăng viên bạch, ngôi sao thưa thớt ảm đạm. Đợi cho không biết cái nào thời điểm. Có lẽ đã là nửa đêm về sáng. Kỷ Sầm An ôm sát nam già. Gọi tên nàng. Nam già lười biếng đồng ý. Tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp. Kỷ Sầm An hỏi. Mệt mỏi. Nam già nói. Không. Tựa hồ cảm thấy không chân thật. Kỷ Sầm An ở trong chăn sờ so. Ạng một trận. Nói. Ta cũng không. Nằm nghiêng lâu rồi cánh tay toan. Khó chịu. Nam già giật giật, thay đổi tư thế, có cái gì còn trong bóng đêm lặp lại cuồn cuộn, kéo dài không tiêu tan, trong ổ chăn nóng hừng hực, không lớn thoải mái, nhưng cực kỳ kiên định. Kỷ Sầm An giúp nam già đè đè cổ tay tiết chỗ, lại là cánh tay, nam già nhắm mắt, ấp ủ sau một lúc lâu, dẫn đầu tìm nói, người giao cho ta hạng mục, có một bộ phận đã ở làm. Kỷ Sầm An hỏi. Có nào mấy cái, đại khái nói một chút, kỹ càng tỉ mỉ mà nói một câu. Nam già suy nghĩ một lát, tình hình thực tế trần thuật, mỗi loại đều kể hết nói cho Kỷ Sầm An. Không hề giữ lại, Kỷ Sầm An đi lên đem còn lại hạng mục đều giao cho ngài thêm công ty. Hết hạn đến nay, vài cái hạng mục đã ở khởi động lại bên trong, tiến triển thực thuận lợi, so trong dự đoán mau rất nhiều. Nam già xưa nay phụ trách nhiệm, mặc dù chưa bao giờ hứa hẹn quá cái gì, nhưng từ đầu đến cuối đều là đem hết toàn lực ở làm. Muốn đạt tới loại trình độ này rất khó, không phải dễ dàng là có thể làm được. Không nói gian nan quá trình, nam già nhẹ nhàng bâng quơ, dăm ba câu liền mang quá, muốn gặp thấy Chu Kỳ bọn họ sao? Cuối cùng, nam già hỏi, Kỷ Sầm An quay đầu. Với trong bóng đêm nhìn về phía nàng, A Kỳ bọn họ tìm ngươi. Nam già nói, hỏi thăm ngươi hướng đi. Kỷ Sầm An, còn có đâu? Ta không giảng, bọn họ tìm việc không? Mắt cũng không chớp mà nói dối. Nam già trả lời, không, Kỷ Sầm An khẳng định không tin. Đoán được A Kỳ bọn họ sẽ như thế nào làm. Biết tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy là có thể giải quyết. Đã xảy ra như vậy đại sự, nàng lại mất tích, nam già còn cầm vài thứ kia hồi công ty, nhất định rất khó không cho người hồ đoán loạn tưởng. Chỉ là Kỷ Sầm An lưu tin tức nhưng không đủ, không có thuyết phục lực. Nam già không lớn tưởng giảng này đó, gần nhắc tới ngược lại nói lên mặt khác. Kỷ Sầm An còn muốn nói cái gì, nàng không cho giảng, trắng nõn ngón tay lại lấp kín Kỷ Sầm An môi. Hoãn thanh nói, hừ, sấn hừng đông trước kia, các nàng còn có thể lại lẳng lặng mà đãi mấy cái giờ. Không nghĩ quá nhiều mà lãng phí. Nam già một tay vòng lấy Kỷ Sầm An, chậm rãi ai đi lên. Chân trời sáng lên một vòng nhợt nhạt bạch, bóng đêm mờ mịt, không biết qua bao lâu. Ý thức mê mang gian, Kỷ Sầm An nói, Nam già, đối phương ứng hạ, đầu ngón tay ở nam già. Trên da thịt cắt lưỡng đạo, Kỷ Sầm An cúi xuống tầm mắt, thấp giọng hỏi, chúng ta xem như hòa hảo sao? Nam già lui tiến trong chăn, không trả lời loại này vấn đề. Bóng cây lắc lư, với dưới ánh trăng lay động, nhỏ vụn lạnh lẽo cuốn phong. Một trận, lâu dài không thấy ngừng lại. Cách chương.